Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Thẩm vấn. Là ai trong bóng tối phối hợp chúng ta hành động? Bách Luyện hơi sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không có, Lôi Đình Tông hiện tại mặc dù đã thành Hạ Á Vua không ngai, nhưng nội tình so với những kinh doanh kia mười mấy năm, mấy chục năm đại tông đến vẫn kém một bậc, không có khả năng đem Hạ Á kinh doanh bền chắc như thép. Huống hồ chúng ta chính là hai cái Chu Thiên Tông sư một cái chiến tướng. Muốn lặng lẽ chui vào, cũng không phải là kiện việc khó gì. Ngươi nói láo, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bác bỏ. Hắn nhìn về phía Bách Luyện, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng. Ta nói qua, cơ hội ta đã cho ngươi. Nếu như ngươi thật nguyện ý hướng tới thiện, làm người tốt, hối cải để làm người mới, như vậy ngươi tất nhiên sẽ thẳng thắn tội ác của ngươi. Nói ra phía sau màn kẻ cầm đầu, tránh bọn hắn tiếp tục hại người tai họa vô tội. Có thể ngươi nhưng không có. Hiển nhiên, ngươi vẫn không muốn hối cải. Không có, không có, ta thật không có. Ta thề, chúng ta thế nhưng là tông sư. Tông sư muốn chui vào một tòa thành thị ai có thể bảo vệ tốt. Dù là ba đại thánh địa bên ngoài, tông sư có lòng muốn ẩn nấp cũng không đáng kể. Đừng nói chi là Hạ Á loại thành thị này. Bách Luyện thần sắc kinh hoàng, mặt bên trên tràn đầy người vô tội hoảng sợ. Còn đang rảo biện, ngươi khi thật sự coi ta là đồ đần hay sao? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt thoáng lãnh đạm. Tông sư từ trước đến nay là đại mục tiêu, rất nhiều người đều sẽ đặc biệt lưu ý. Đồng thời tông sư trên người ẩn chứa loại kia hồn viên nhất thể vận vị, muốn ẩn tàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nói chi là các ngươi còn mặc thần kim chiến giáp, qua ẩm an lúc tất nhiên sẽ bị người lưu ý. Cái này, đây coi là cái gì đặc thù? Chúng ta có thể tự mình lái xe. Bách Luyện rảo biện tình ngữ chưa nói xong, Bách Lý Thanh Phong đã tập kích nói, là Vạn Lưu Kiếm Tông a. Vạn Lưu Kiếm Tông hợp tác với các ngươi. Cái này máy động nhưng tập kích hỏi thăm làm cho biết. Người hợp tác thân phận Bách Luyện đồng tử đột nhiên co rụt lại. Loại này đồng tử co vào chỉ một lát sau lập tức cưỡng ép ngụy trang thành một mặt mờ mịt. Vạn Lưu Kiếm Tông, Vạn Lưu Kiếm Tông đầu nhập nội các, cùng chúng ta ba đại thánh địa đối địch đã lâu, làm sao có thể hợp tác với chúng ta? Xem ra ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ. Ngươi không biết, luyện thần cường giả thường thường nắm giữ lấy thông thần thuật, ý niệm thuật các loại thủ đoạn a. Suy nghĩ của ngươi suy nghĩ tại trước mắt ta căn bản không chỗ che thân. Ý niệm thuật, Bách Luyện sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng không có lúc trước tỉnh táo. Thông thần thuật, ý niệm thuật loại thủ đoạn này hắn tự nhiên có chỗ nghe nói. Bách Lý Thanh Phong là một vị đỉnh tiêm luyện thần cường giả nắm giữ cùng loại thủ đoạn, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Ngươi làm ta quá là thất vọng, Bách Lý Thanh Phong nói, chậm rãi cầm kiếm đứng dậy. Không phải Vạn Lưu Kiếm Tông. Có thể Bách Lý Thanh Phong cái này cầm kiếm lập thân động tác phảng phất kích thích Bách Luyện, để Bách Luyện coi là đối phương thấy rõ hắn lời nói dối, đem hắn tại chỗ chém giết. Hoảng sợ vội vàng kêu to, Vạn Lưu Kiếm Tông, là Vạn Lưu Kiếm Tông, này sẽ là ai? Bách Lý Thanh Phong nửa câu nói sau nói không được nữa. Một lát, chuyển biến thành một tiếng kinh nghi, thật sự là Vạn Lưu Kiếm Tông. Ngoặc kép, Bách Luyện vẻ mặt sợ hãi có chút cứng ngắc. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bách Lý Thanh Phong, nháy mắt ý thức được mình bị hắn hù dọa. Có thể hết lần này tới lần khác, thủ đoạn của đối phương thế mà còn thành công, khiến cho hắn thế mà liền trực tiếp như vậy bán đi Vạn Lưu Kiếm Tông. Loại này đối người tâm nắm chắc cùng thấy rõ, quả thực khủng bố. Xem ra ta đoán không sai, Vạn Lưu Kiếm Tông quả nhiên đối với ta lúc đầu chém giết Đán Đặc một chuyện ghi hận trong lòng. Vẫn muốn trả thù tại ta, chỉ bất quá bởi vì thứ ba, thứ sáu tập đoàn quân cùng nội các phương diện cảnh cáo. Hắn không thể xuất thủ, liền cho các ngươi cung cấp tiện lợi, mượn đao giết người, muốn mượn tay của các ngươi đưa ta vào chỗ chết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Luyện, ngôn từ chuẩn xác, lời thề son sắt nói. Bách Luyện há hốc mồm, hắn rất muốn giúp Vạn Lưu Kiếm Tông đem bọn hắn từ cái này hành động bên trong hái ra ngoài. Dù sao bọn hắn thật vất vả dựng lên Vạn Lưu Kiếm Tông tuyến. Nếu không bại lộ song phương hợp tác, tương lai nói không chừng có thể phái bên trên càng lớn công dụng. Có thể hiện tại, Bách Lý Thanh Phong đủ loại suy đoán, thế mà cùng kế hoạch của bọn hắn giống nhau như đúc. Cơ hồ khiến bọn hắn hoài nghi tự ra nội bộ có phải hay không có gián điệp. Đem cái này một kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Nếu như không phải, cái kia Bách Lý Thanh Phong thôi diễn năng lực cũng quá mức dọa người. Hữu dũng hữu mưu a, ta, Bách Lý Tông chủ, mời ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi nghĩ phải biết cứ mở miệng. Ta nhất định biết gì nói nấy. Không cần, ta giống như là loại kia rất dễ dàng liền có thể bị lừa người a. Ta đã nhìn thấu bản tính của ngươi, cơ hội ta cho ngươi, có thể ngươi vẫn không muốn nắm chắc, ta không còn tin tưởng ngươi. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong cái kia dần dần kiên quyết xuống tới sát cơ. Bách Luyện vội vàng đau khổ cầu khẩn nói, ta có thể đem tiền của ta đều cho ngươi. Mặt khác, ngươi còn muốn cái gì? Ta đều nguyện ý cống hiến ra đến. Ta thật nguyện ý cải tà quy chính, vứt bỏ ác từ thiện. Van cầu ngươi, Bách Lý Tông chủ, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn bộ dáng này, cứ việc biết giống bọn hắn loại tà ác này người tất nhiên miệng đầy lời nói dối. Nhưng có câu lời nói được tốt, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong bản thân liền là một cái hướng tới đơn thuần, thiện lương, bình tĩnh, an hòa người, thật là có chút không chịu nổi đối phương khổ sở cầu khẩn. Lập tức đành phải thở dài một tiếng, mà thôi, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội đi. Ai bảo quyết tâm của ta gánh không được thiện lương dày vò đâu. Dứt lời, tiền của ngươi đều giao ra, ta sẽ giúp ngươi quyên cho những có cần kia người, vì quốc gia hòa bình kiến thiết cống hiến một phần lực lượng. Công pháp của ngươi ta đồng dạng sẽ upload đến trên mạng, trợ giúp những nghĩ kia luyện võ. Lại hết lần này đến lần khác không có phù hợp võ công có thể luyện người. Có những này công đức tại, miễn cưỡng cũng đủ làm cho ngươi lấy công chuộc tội. Vâng, ta vậy thì cáo chi ngươi ta số thẻ cùng mật mã. Còn có ta nắm giữ tất cả võ đạo. Ta nắm giữ võ đạo có đánh giết thần quyền, Đại La Tiên Kinh, Đằng Long Sáu Quyết, phần huyết thuật. Ngươi nói, ta nhớ, ta xem trước một chút có phải hay không thật. Phán đoán ngươi là có hay không thật sự có vứt bỏ ác từ thiện tâm. Bách Lý Thanh Phong nói, đối mặt năng lực trinh thám phá trần Bách Lý Thanh Phong, Bách Luyện không còn dám có nửa điểm giấu giếm, từng cái đem tài khoản của mình mật mã, cùng nắm giữ mấy loại pháp môn nói ra. Bách Lý Thanh Phong ngay từ đầu còn có thể nghe chỉ chốc lát, hắn lại thoáng nhíu mày, Đại La Tiên Kinh là Bồng Lai Tiên Tông trấn tông pháp cửa đúng không? Đúng. Bồng Lai Tiên Tông Đại La Tiên Kinh hết thảy có 3 quyển. Theo thứ tự là Võ Giả Quyển, Tông Sư Quyển, Chân Tiên Quyển. Trước mắt ta được đến truyền thụ cho chỉ có Võ Giả Quyển cùng Tông Sư Quyển. Nghĩ học Chân Tiên Quyển, còn được tiếp tục tích lũy đầy đủ cống hiến. Xem ra thẳng đến hiện tại ngươi cũng vẫn là miệng đầy lời nói dối. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đây, miệng đầy lời nói dối. Bách Luyện trong lòng 10 phân bối rối. Hắn cẩn thận ngẫm lại vừa rồi nói mấy loại pháp môn. Hắn thật là dựa theo trí nhớ của mình từng cái giảng thuật. Trong lúc đó không có lỗi gì chữ sai, liền bỗng nhiên câu phương diện đều không có vấn đề. Làm sao lại nói dối? Trong lúc nhất thời, Bách Luyện sợ hãi trong lòng, thậm chí chiến thắng chân bên trên đau đớn. Nơm nớp lo sợ nói, Thanh Phong Tông Chủ, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có nói sai. Có phải hay không là ngươi chỗ nào nghe nhầm? Ta lặp lại lần nữa. Tốt, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đây là một lần cuối cùng cơ hội. Bách Lý Thanh Phong biểu lộ càng phát ra lạnh lùng, tựa hồ đã nhanh muốn mất kiên trì. Bách Luyện không dám giấu giếm, khi hạ từng chữ lại lần nữa kể rõ, để bảo đảm Bách Lý Thanh Phong có thể nghe rõ, có thể ghi lại, còn thoáng nói chậm một chút, gắng đạt tới mỗi một chữ đều xuất ngôn rõ ràng, tránh tạo thành hiểu nhầm. Nhưng khi hắn đem công pháp lại lần nữa miêu tả một lần về sau, Bách Lý Thanh Phong trên mặt lạnh lùng không chỉ không có giảm đi, ngược lại trở nên càng rõ ràng hơn. Xem ra ngươi thật cho là ta tuổi trẻ, dễ lừa gạt, chết cũng không hối cải. Như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lập tức, hắn dứt khoát cầm kiếm đi vào Bách Luyện trước người, mặt không thay đổi đem Bất Sát kiếm giơ lên cao cao. Không, không, không, ta nói. Ta nói đều là thật. Ta chỗ nào sai rồi? Ta đến tột cùng chỗ nào sai? Ngươi cho dù thật muốn giết ta, chết cũng cho ta chết được rõ ràng. Bách Luyện kêu rên tuyệt vọng. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong căn bản không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ. Trước đây không lâu ta đã từng muốn dùng cùng loại phương pháp lừa dối ra các ngươi phía sau màn. Sai sử. Kết quả các ngươi từng cái thủ khẩu như bình, tựa hồ thà rằng trơ mắt nhìn ta mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng chết đi cũng không nguyện ý tiết lộ nửa chữ. Hiện tại ta cũng muốn để ngươi nếm thử loại tư vị này. Nói vừa xong, hắn giơ lên kiếm không có bất kỳ cái gì đình trệ, hướng ngay Bách Luyện đầu lâu ngang nhiên đâm xuống. Không, ta nói đều là suy. Ánh lửa cùng máu tươi đồng thời bắn ra. Cứ việc Bách Luyện mặc trên người một kiện thần kim chiến giáp, nhưng ở Bất Sát kiếm phong mang trước mặt vẫn chênh lệch một chút. Thoáng cản trở một lát, đầu của hắn hộ giáp trực tiếp bị Bất Sát kiếm xuyên thủng, không có chui mà vào. Thật, Bách Luyện tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thật cho là ta bước vào võ giả vòng chỉ có một năm liền phán đoán không ra một môn công pháp là thật hay giả a? Vĩnh viễn không nên xem thường một cái thích xem sách người nắm giữ tri thức lượng. Đại La Tiên Kinh chính là Bồng Lai Tiên Tông trấn tông công pháp. Giống Bồng Lai Tiên Tông bực này thánh địa cấp tông môn, trấn tông chi pháp nói ít đều là đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí áp đảo đỉnh tiêm bên trên. Có thể ngươi đọc thuộc lòng cái kia mấy thiên pháp môn, nhiều nhất cũng liền công pháp cao cấp trình độ. Bồng Lai Tiên Tông trấn tông chi pháp liền loại tiêu chuẩn này, làm sao có thể xông ra ba đại thánh địa to như vậy danh hiệu? Bách Lý Thanh Phong đạm mạc nói, căn cứ điểm này phỏng đoán cuối cùng chân tướng chỉ có một cái. Bách Luyện có chỗ giấu giếm. Loại này thẳng đến một khắc cuối cùng vẫn không chịu nói thật người, Bách Lý Thanh Phong há sẽ tin tưởng hắn hối cải để làm người mới. Suy, Bách Lý Thanh Phong đem kiếm từ chết không nhắm mắt Bách Luyện trên người rút ra, lập tức đường cũ trở về đi tới viện tử của mình bên trong. Nhìn xem không ít địa phương mặc dù đèn sáng, nhưng sắt cửa lại bị hư hao. Liền chính diện đều bị va sụp một mặt tường bích phòng ở. Bách Lý Thanh Phong tâm tình một trận nặng nề. Tâm tình của hắn nặng nề tự nhiên không phải phòng ở. Hắn còn không có như thế nông cạn. Chân chính để hắn cau mày là chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Lôi Đình Tông cái gọi là hệ thống tình báo như cái sàng đồng dạng, căn bản không đáng tin cậy. ỷ lại ngành tình báo cửa Vạn Lưu Kiếm Tông hợp tác với Bồng Lai Tiên Tông mang tới nguy cơ chính là tốt nhất giáo huấn. Sự thật chứng minh về sau vẫn là phải dùng phương thức của hắn. Đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.